Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 451, giết không tha. Hắn tin tưởng mình sẽ không sai, bởi vì tại chính mình chém chết trước mắt cái này đại trùng băng chúng thời điểm, trong lòng của hắn có loại giải thoát, thậm chí cứu rỗi cảm giác. Cái này có lẽ chính là mình thân là cái gọi là lý tướng quân ý thức trách nhiệm đi. Lư Châu thành bách tính hiện tại ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Nếu là Bành Thiệu Nguyên tạo phản thành công, này thành bắc chẳng phải là một cái sống sờ sờ liệt tử. Ta đã cầm thái thú lệnh bài, hôm nay Lư Châu thành ta tất nhiên tử thủ đến cùng. Không biết vì cùng trong lòng mãnh nhưng ở giữa toát ra dạng này một cái ý nghĩ, chính là liền chính hắn đều giật mình. Chính mình lúc nào có chúa cứu thế tiềm chất, chính mình làm sao không biết nói. Bất đắc dĩ lắc đầu về sau, hắn lưỡi đao nhất chỉ đường, các ngươi những này đại trùng bang phản quân, biết tội sao? Những cái này bang chúng vốn cho rằng báo ra Hà Trấn Dũng tên tuổi, Lý Mộc Nhiên không dám đem nam tử kia thế nào. Không nghĩ tới trước mắt cái này có đen kịt khuôn mặt nam tử thế mà thuyết giết liền giết. Thật sự là không hề có đạo lý có thể giảng. Nếu là Lý Mộc Nhiên biết rõ đường bọn họ giờ phút này suy nghĩ trong lòng, tất nhiên sẽ phẫn nộ trả lời, các ngươi giết bách tính thời điểm có nói qua đạo lý sao? Chính là ta đang hỏi một lần, Ngô Cửu ở đâu? Ta có thể không có cái gì kiên nhẫn chờ các ngươi trả lời. Hoặc là sinh, hoặc là tử, quyền lựa chọn tại trong tay các ngươi. Ví dụ ngay tại các ngươi dưới chân. Lý Mộc Nhiên nói xong tay tùy ý vung lên. Địch Thanh nhìn lấy hắn động tác, gật đầu đối đông đảo binh sĩ thuyết đường, tất cả mọi người nghe lệnh. Hắn cái này ra lệnh một tiếng, mấy chục tấm cung toàn bộ giơ lên. Dưới mắt chỉ cần Lý Mộc Nhiên ra lệnh một tiếng, vậy những thứ này cái đại trùng bang bang chúng đem sẽ trở thành hình người con nhím. Những cái kia bang chúng cũng không biết là bị dọa sợ còn là thế nào. Từng cái nhìn lấy binh sĩ, trừ mê mang vẫn như cũ là mê mang. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại là không có chút nào đồng tình chi ý. Có ít người làm sai sự tình, có lẽ là vô ý chi tội, còn có thể tha thứ liền tỉ như Vi Thơm Mát. Tuy nhiên hắn phản bội Trình Thiên, có thể đó cũng không phải nàng bản ý, mà làm thoát ly minh giáo. Cứu ra Trình Thiên nàng thậm chí không để ý sinh tử một mình đi gặp Tần Nhược. Dạng này sai tại không có thương tới nhân mạng tình huống dưới. Hắn chí ít sẽ không thái quá tại truy cứu. Tất lại em vợ mình cùng Vi Thơm Mát còn có kéo không ngừng quan hệ tại. Thế nhưng là những người trước mắt này nhưng không có gọi lên trong lòng của hắn mảy may thương hại. Đại trùng bang vốn là cùng hung ác cực bang phái. Về phần hiếp đáp đồng hương sự tình chính là nói lên cái 10 ngày 10 đêm là giảng không rõ đường. Không hết, mà dưới mắt chính là những này Lư Châu thành bột phấn y hệt. Thế mà làm ra dạng này thương thiên hại lý sự tình. Lý Mộc Nhiên có thể khẳng định, thành bắc chết đi nhiều người như vậy. Những người trước mắt này trên tay, mỗi một cái đều đã là nợ máu từng đống. Tốt, rất tốt, các ngươi đều rất có cốt khí. Ta Lý Cửu rất lợi hại thưởng thức. Đã dạng này, Địch Thanh, có mặt tướng. Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái, ánh mắt băng lãnh nhìn trước mắt mọi người. Tức giận đường, hôm nay trong nội viện sở hữu đại trùng bang bang chúng, giết không tha. Vâng, Địch Thanh cũng là theo chân Lý Mộc Nhiên cùng nhau đi tới. Hắn tự nhiên là biết rõ đường Lý Mộc Nhiên giờ phút này phẫn nộ nguyên do. Kỳ thực đừng nói là trước mắt Lý Mộc Nhiên nộ không thể thành, chính là liền Địch Thanh hắn trong lòng mình cũng là lâu không thể bình. Nếu là những người dân này bị địch nhân giết chết này còn có anh hùng khí tiết. Cười một tiếng chi, sau đó hô nói, đại không già tử 18 năm sau lại là một trang hảo hán. Thế nhưng là những này tay không tấc sắt bách tính thế mà uổng tử tại mấy cái này bại loại trên. Thân, đổi lại là người nào? Trong lòng có lẽ cũng không thể bình phục, mà lại mấy cái này đại trùng bang bang chúng căn bản không phải người. Bọn họ giết đến không chỉ là cực lực phản kháng thanh tráng niên, người già như thế thân tử đầu đường, còn nhỏ hài đồng kiếm quán trái tim, mà những cái kia chúng phụ nhân thì là bị những người này kéo vào trong phòng. Một lần lại một lần thay phiên nhục nhã, sau cùng ôm hận mà chết. Những này đầy đủ trước mắt đại trùng băng chết đến trăm ngàn lần. Bắn tên, chiêm chiếp, chấm ngoặc kép, tiễn ra dây cung, phốc, một tiếng thanh thúy nhập thể thanh âm. Trong lúc này tiễn đại trùng băng băng chúng, nhìn lấy trước mắt hết thảy, ngã trên mặt đất, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, lít nhà lít nhít mưa tên mạc vào thân thể trong ngón tay từng tiếng tiếng kêu thảm thiết tại lúc này vang lên. Rốt cục những cái này băng chúng chậm qua thần, đại nhân. Ta thuyết, ta cái gì đều thuyết. Cầu ngươi, a, đừng giết ta đừng, a, ta và các ngươi liều, a, tuy nhiên từng tiếng hô hô, cầu xin tha thứ vào lúc này nhớ tới. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên hiện tại đã không muốn nghe. Đại trùng băng giết chết những cái kia tay không tấc sắt bách tính lúc, có bao giờ nghĩ tới nghe bọn hắn cầu xin tha thứ. Nhìn trước mắt từng cái mở mắt ngã xuống đất đại trùng băng băng chúng, Lý Mộc Nhiên chỉ là lặng lặng nhìn lấy. Hắn chưa bao giờ giống như ngày hôm nay muốn giết người. Đó là phát ra từ tâm lý khó chịu. Người thường nói, hưng bách tính khổ, vong bách tính khổ, cổ nhân thật không lừa người. Theo chương một trận mưa tên qua đi, ở đây đông đảo đại trùng băng băng chúng đã ngã xuống một mảng lớn. Còn lại người cũng là dọa đến run lẩy bẩy. Bọn họ tuy nhiên có vũ khí trang bị, có la sát bố trí tỉ mỉ. Thế nhưng là bọn họ chỉ là du côn lưu manh, liền tối hạ đẳng binh sĩ đều mạnh hơn bọn họ bên trên mấy lần. Tránh thức chiến tranh một khi đánh về phía bọn họ tựa như cùng chó mất chủ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Lý Mộc Nhiên mài kiếm vẩy một cái, sau đó đối còn lại đại trùng băng băng chúng thiết đường hiện. Tại ta đang hỏi một lần, Ngô Cửu ở nơi nào? Lý Mộc Nhiên thanh âm càng phát ra lạnh. Hiện tại thành Bắc tình huống đã có chút để hắn cảm thấy không thích hợp. Rõ ràng là phản loạn. Thế nhưng là dưới mắt tình huống giống như là bọn cướp vào thành. Trừ trên đường phố tràn đầy thi thể bên ngoài, toàn bộ thành Bắc phản quân tựa hồ cũng chỉ có cái này đại trùng giúp. Cũng bởi vậy hắn không muốn ở chỗ này trì hoãn quá nhiều thời gian. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ muốn bắt lại Ngô Cửu. Vậy cái này thành Bắc liền tương đương với tạm thời ổn định. Những cái này băng chúng nghe Lý Mộc Nhiên thanh âm hai chân hơi hơi run lên. Tại bọn họ bên cạnh ngã xuống gần hơn 50 vị đại trùng băng băng chúng. Nên biết đường hành động lần này đại trùng băng tất cả mọi người cộng lại cũng bất quá tài trên. Dưới 100 người mà thôi. Ta thuyết, Ngô giúp, Ngô Cửu hắn liền sát vách viện lạc. Tướng quân cầu ngươi thả qua ta. Buông tha ta à, ta bên trên có 70 tuổi lão mẫu thân. Dưới có 3 tuổi tiểu nhi à. Cái này đại trùng băng băng chúng dập đầu liên tiếp băng cột đầu cầu xin tha thứ. Mặt đất kia đều là bị hắn đập phanh phanh rung động. Lý Mộc Nhiên nghe xong tịnh không có để ý hắn, mà chính là nhãn quang nhìn về phía một bên cao lớn tường viện. Sau đó vừa quay đầu nhìn về phía còn tại dập đầu nam tử. Chậm tay chậm sờ về phía bên hông, ha ha. Người nói ngươi có 70 tuổi mẹ già, còn tại cao đường. Nam tử nghe xong chỉ cho là Lý Mộc Nhiên muốn thả hắn một con đường sống. Vội vàng gật đầu, Lý Mộc Nhiên dường như không có nhìn thấy. Lần hai hỏi thăm, người nói ngươi có 3 tuổi tiểu nhi ở nhà gào khóc đòi ăn. Nam tử nghe xong lần nữa gật gật đầu. Giờ khắc này hắn thật sự cho rằng Lý Mộc Nhiên sẽ bỏ qua hắn. Dù sao không thả, hắn cũng sẽ không như vậy hỏi. Ở một bên còn thừa đại trùng băng băng chúng. Thấy thế từng cái trên mặt lộ ra hối hận sắc. Ý kia chính là sớm biết đạo ta cũng như vậy nói. Chỉ là tiếp xuống Lý Mộc Nhiên tra hỏi lại làm cho nam tử hoàn toàn ngây người. Này ta ngược lại thật ra muốn biết rõ nói. Tử ở ngoài cửa những người kia là không phải cũng có 70 tuổi cao đường. Có phải hay không cũng có 3 tuổi tiểu nhi đâu. Nam tử không nghĩ tới nàng sẽ có dạng này hỏi một chút. Lúc này sững sờ đường cái này. Chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên chậm rãi quất ra bên hông địch thanh tặng cho tổ truyền bảo đao. Cao cao giơ lên, mày kiếm vẩy một cái lạnh giọng đường, ngươi trả lời không được. ta đến nói cho ngươi. Bọn họ có 70 tuổi cao đường, cũng có 3 tuổi tiểu nhi, mà các ngươi giết bọn hắn lúc, bọn họ thậm chí liền cầu xin tha thứ thời cơ đều không có. Ngươi lại có tư cách gì cầu xin tha thứ? Ngươi giết bọn hắn cao đường, giết bọn hắn ấu nhi, ngươi đáng chết. Nói xong Lý Mộc Nhiên nhất đao tích xuống dưới, nóng hổi máu tươi tán hắn đầy người. Giờ phút này hắn nơi đó còn có ngày xưa cười tâu toét thần sắc, có chỉ là lạnh lùng không thôi tâm. Nhìn qua những cái kia run lẩy bẩy đại trùng băng băng chúng, Lý Mộc Nhiên dính đầy máu tươi trên mặt, lộ ra băng lãnh hai mắt. Hôm nay sở hữu phản nghịch người, toàn bộ giết, không xá, ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.